Người có khiếu thẩm mỹ này hóa ra là cô Phyllis của Neo, em gái của bố cô ta. Người đã sống với hai bố con từ khi Neo mới 10 tuổi. Khi mẹ cô, Helen Chiderzeri, chết vì bệnh u não. Vào tháng 8 năm 1976, khi ông Adam Zeri, bố của Neo, được tòa báo ông đang làm là tờ London Morning News, tin sớm London, chỉ định làm phóng viên chính ở Mỹ, chuyển đi, cô em gái đã cùng theo ông sang New York. Bà ta tìm ra căn hộ này tương đối nhanh, và bắt đầu trang hoàng nhà cửa ngay, không để mất một chút thời gian nào. Khi Neo đến đây vào lễ Giáng sinh, sau khi rời khỏi trường nội trú ở Anh với loại ưu, căn nhà đã hoàn toàn giống y hệt căn nhà duyên dáng ở London trước khi họ dọn đi. Trong chuyến viếng thăm lần đầu ấy, Neo đã cho dâu Di biết rằng hầu hết những đồ xưa mỹ miều của Anh và Pháp mà nàng đang say sưa ngắm nhìn đều được trở từ nhà của họ ở Chelsea sang. Neo còn cho biết rằng cô Phyllis đã nghiên cứu một số vải vóc đẹp ở New York và những ngôi nhà có giấy dán tường. Bà chỉ lựa một số giấy dán tường đẹp nhất mà thôi, và chỉ chọn những thứ lụa tuyệt đẹp của Pháp, những thứ vải in hoa sặc sỡ của Anh và những hàng thêu để tạo ra khung cảnh mà nhờ đó bà được nổi tiếng ở London, nơi bà được xem là một nhà trang trí nội thất có tiếng tăm. Bỗng ông Adam Zeri đột tử vì bệnh đau tim vào năm 1979. Khi mới năm 2 tuổi, Neo và người cô ở lại New York. Ở đây người cô nổi tiếng là một nhà trang trí nội thất lỗi lạc và có nhiều khách hàng giàu có tiếng tăm. Mãi cho đến năm Neo được 2-3 tuổi, cô Phyllis mới quyết định trở về London vĩnh viễn, để cô cháu gái ở lại một mình tại New York. Vào lúc này, Neo đã có công việc ổn định, hầu hết bạn bè của cô đều ở lại thành phố, và đương nhiên là cô không muốn rời khỏi Manhattan, nơi cô đã sống 6 năm trời, là nơi cô hoàn toàn có hạnh phúc và như ý. Bố của Neo có di chúc để lại ngôi nhà ở đại lộ công viên cho cô tiếp tục ở đấy, thay đổi rất ít những đồ trang hoàng trong nhà qua bao nhiêu năm trường, vì cô yêu thích lối trang hoàng như thế bấy lâu nay. Với dâu Di, phòng đẹp nhất, dễ chịu nhất trong ngôi nhà là cái thư phòng nhỏ nhắn do cô Phyllis trang hoàng thật đẹp đã nhiều năm rồi. Tường thư phòng sơn màu vàng cam, nền phòng trải một tấm thảm gai màu đen pha xanh. Các màn che cửa sổ bằng vải hoa màu sặc sỡ, chiếc trường kỳ cũng bọc bằng vải này. Ngoài ra trong phòng có nhiều thứ đồ cổ của Anh. Trên kệ sách sơn màu trắng kê dọc theo một bức tường dài, có nhiều sách xếp chen lẫn với những hình thú vật nuôi ở Staffordshire Anh Quốc, những tạp chí mới xuất bản và nhật báo được sắp xếp trên nhiều chiếc bàn con. Dâu Di ngồi uống trà trong phòng này vào lúc 5 giờ sáng. Nàng mở radio ra nghe và ngồi nghỉ ngơi trên trường kỳ với tờ New York thời báo. Khi đọc xong tờ báo uống hết tách trà, nàng ngồi tựa người ra lưng ghế, nhắm mắt lại thả hồn vào suy tư, cầu sao Kevin gọi điện thoại đến. Hồi nãy khi đi mua hàng trở về, việc đầu tiên nàng làm là kiểm tra phần nhắn tin trên điện thoại của Neo. Không có tin tức gì nhắn lại trên máy, nàng rất thất vọng. Nhạc êm dịu trên máy radio ru ngủ nàng ngủ chập chờn một lúc. Nhưng khoảng 20 phút, hay quá một chút, nàng bỗng giật mình tỉnh dậy, cảm thấy ngơ ngác lạ lùng, nàng vùng người ngồi thẳng lên, phân vân không biết mình ở đâu, hoàn toàn không nhớ ra mình ở đâu. Phải mấy giây sau nàng ngồi tĩnh trí, nhớ mình đang ở nhà của Neo tại New York. Lắc đầu cho tỉnh táo rồi đứng lên, dâu Di mang tách dĩa xuống bếp, nàng rửa tách dĩa, lau khô và cất vào tủ. Nàng đứng giữa nhà bếp lớn rộng sơn màu xanh trắng, ngần ngừ một hồi, rồi bước đến tủ lạnh. Nhìn vào tủ xem chị Mơ đã để lại thức ăn gì cho nàng. Nàng thấy có thịt bê hầm với rau trông rất ngon lành trong một cái âu thủy tinh đậy kín. Lại còn có thịt gà quay ướp lạnh, một số thịt ngon đã được cắt ra, nhiều xà lách, một cái bánh và phô mát ngon để trên kệ cạnh đấy. Rõ ràng khi đi nghỉ cuối tuần, chị Mơ lo cho nàng khỏi đói trong lúc chị vắng mặt. Dâu Di nghĩ rằng nếu nàng không nghe được điện thoại của anh nàng, chắc nàng không còn lòng dạ nào ăn uống nữa. Có thể nàng ăn quấy quá chút ít rồi ngồi xem tivi. Khoảng 6 giờ 30, dâu Di bắt đầu thấy lo lắng hơn bao giờ hết, vì vẫn không có tin tức gì của Kevin. Rồi ngay khi nàng định gọi anh thêm một lần nữa, thì chuông điện thoại reo. Nàng nhấc ống nghe lên, hy vọng nghe giọng anh, và nàng đã quá đỗi vui sướng khi nghe đúng là giọng anh trên máy. Xin lỗi em, dâu Di. Anh không thể gọi cho em sớm hơn được, anh phân trần, sau khi chào hỏi nàng hết sức thương mến.